Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 66, 3 tiếng súng. Gocchuyenaudio.com. Ánh nắng xen qua những tán cây rậm rạp, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. An Tịnh Tuyết thong thả bước đi. Làn da trắng ngần của cô dưới tầng ánh sáng mờ ảo đó càng trở nên óng ánh mê người. Giống như một loại gốm sứ thượng hạng, để tiện cho việc hoạt động. Cô không xà tóc như mọi hôm mà buộc cao hẳn lên. Áo thun trắng quần sút jean trông cực kỳ năng động. Trông cô lúc này chẳng khác nào một tinh linh của rừng rậm. Bước chân của cô đi đến đâu? Mảng rừng ấy liền sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Đẹp đến kinh ngạc, Trần Phùng đang thở hổn hển đi sau cũng bị cảnh tượng huyền ảo này làm cho ngây người. Cậu ta có cảm giác mình đã lọt vào chốn thiên đường nào đó. Mà An Tịnh Tuyết chính là thiên sứ của thiên đường này. Cả người cô dường như đã bị một tầng hào quang bao phủ. Quá mức thánh khiết, quá mức trong sạch đến nỗi cậu ta không dám tới gần. Trần Phùng thậm chí còn có cảm tưởng rằng, chỉ cần cậu ta vươn tay đến, An Tịnh Tuyết sẽ lập tức giang cánh bay lên rồi hoàn toàn biến mất. An Tịnh Tuyết nghe Trần Phùng gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên liền dừng bước. Cô quay đầu thoáng nhìn cậu ta một cái, rồi hỏi, có chuyện gì sao, cô thực sự cảm thấy phiền muốn chết rồi. Tịnh Diệp Kiêu đã nói gì ấy nhỉ? À, Trần Phùng và cô là hai người có thể lực tốt nhất lớp. Nhưng mà, theo những gì cô thấy thì điều đó hoàn toàn sai. Vô cùng sai, hai người họ đi chưa được một tiếng đồng hồ. Trần Phùng đã bị tụt sau cô hơn 100 mét, cả người nhễ nhại mồ hôi. Hơi thở dồn dập như sắp ngã khuỵu đến nơi. Nói thật, cô chỉ mong Trần Phùng lập tức trở về với đám người Thịnh Diệp Kiêu. Như vậy cô sẽ không phải vác theo bất kỳ gánh nặng nào nữa. Tốc độ cũng có thể tăng lên. Trần Phùng đang mang quyết tâm bày tỏ nên không hề để ý đến sự phiền chán trong mắt An Tịnh Tuyết. Cậu ta dồn sức chạy lên, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn tầm 1 mét, cậu ta liền dõng dạc nói. Làm bạn gái mình đi, Trần Phùng đã từng tưởng tượng trong đầu cảnh mình bày tỏ với An Tịnh Tuyết không dưới 100 lần. Tuy nhiên phản ứng của An Tịnh Tuyết lúc này hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán. Trên mặt cô hoàn toàn không có một chút kích động, hư vinh, xấu hổ hay ngượng ngập nào, bù lại là một sự bình tĩnh đến không ngờ. Tôi từ chối, 3 chữ ngắn gọn lập tức như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Trần Phùng. Cậu ta kinh ngạc nhìn An Tịnh Tuyết, hai mắt trừng lớn, cậu ta cư nhiên bị từ chối rồi, còn là bị từ chối một cách dễ dàng như vậy. Tại sao, Trần Phùng gần như hét lên, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin. An Tịnh Tuyết không có ý định tiếp tục đối đáp với Trần Phùng về một vấn đề vớ vẩn như vậy. Cô xoay người đi tiếp, đồng thời lạnh nhạt buông một câu, cậu quá yếu, so với bạc á thần. Còn chưa bằng được một góc nhỏ, Trần Phùng nhận được câu trả lời của An Tịnh Tuyết liền xấu hổ vô cùng. Ban đầu, khi vừa nhận được nhiệm vụ mà Thịnh Diệp Kiêu giao phó, cậu ta đã rất háo hức và có vài phần kiêu ngạo. Bởi vì, cậu ta so với các tên thiếu gia công tử bột khác thì tốt hơn không ít. Cậu ta có chơi thể thao, sức khỏe cũng tốt, cả người khá rắn chắc, thế nhưng, đến khi đối mặt với An Tịnh Tuyết, cậu ta mới phát hiện ra mình yếu kém đến mức nào. An Tịnh Tuyết tuy là con gái nhưng thể lực và sức bền vô cùng tốt. Dù đã đi liên tục một quãng đường xa như vậy nhưng mặt vẫn không đỏ. Một giọt mồ hôi cũng không rơi. So với cậu ta, một tên con trai mang danh phái mạnh lại mệt mỏi đến mức thở không ra hơi thì thật sự quá mất mặt. Tuy vậy, Trần Phùng vẫn không cam lòng từ bỏ. Cậu ta đuổi theo An Tịnh Tuyết. Nói, mình có thể tập luyện thêm mà, mình cam đoan với cậu, chỉ cần 1 tháng thôi, mình sẽ có thể cùng cậu đi hết ngọn núi này mà không hề thở dốc. Cậu đồng ý đi, được không, mình thật sự rất thích cậu. An Tịnh Tuyết nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn ngập sự giễu cợt, đừng nói là 1 tháng, e rằng có dùng 30 năm cậu ta cũng không thể đuổi kịp cô. Dù sao, không phải ai cũng có thể chịu được cuộc huấn luyện sát thủ khắc nghiệt kia. Không phải sao, chẳng lẽ cậu chưa hề nghe gì về tôi sao? dạo này trong trường mọi người đồn khá nhiều mà. Trần Phùng hơi sửng sốt một chút vì câu nói này của An Tịnh Tuyết. Cậu ta đương nhiên cũng nghe được lời đồn An Tịnh Tuyết được Bạc Á Thần, tổng giám đốc tập đoàn FCSX bao dưỡng. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không tin lắm. Cậu ta cảm thấy, người trong sáng như An Tịnh Tuyết không thể nào làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, cho dù đó là sự thật thì sao chứ? Bạc Á Thần đã 30 tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ nhanh chóng trở thành một ông già. Còn cậu ta có sức trẻ và thanh xuân, còn là đại thiếu gia tập đoàn Thiên Mỹ tiền tài bạc triệu. Trừ khi An Tịnh Tuyết là kẻ ngốc, nếu không nhất định sẽ chọn cậu ta mà không hề chần chừ. Mình không để ý chuyện đó đâu, chỉ cần từ bây giờ cậu trở thành bạn gái của mình. Trong tim chỉ có mình là được, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Ai mà chẳng từng có những sai lầm chứ. Nhưng, Trần Phùng đã đánh giá quá thấp nhân phẩm của An Tịnh Tuyết. Hơn nữa, việc cậu ta nói mối quan hệ của An Tịnh Tuyết và Bạc Á Thần là sai lầm càng khiến cô tức giận. Cô lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, giọng sắc như dao, nói, cậu không để ý, nhưng tôi để ý, tôi chính là chỉ thích thể loại đại thúc mà thôi. Còn cậu, quá non, nói đến đây, tầm mắt An Tịnh Tuyết không có hảo ý mà quét lên quét xuống người Trần Phùng. Nhất là khi đến bộ phận nào đó kia, cô dừng một chút rồi mới rời ánh mắt đi. Trần Phùng đương nhiên nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô. Mặt không khỏi đỏ lên, cậu ta có phần thẹn quá thành giận, nóng nảy mắng, cậu đúng là không biết liêm sỉ, được bao dưỡng thì có gì đáng tự hào chứ. Tôi khinh, An Tịnh Tuyết hoàn toàn không để lời sỉ nhục của Trần Phùng vào tai. Tiếp tục bước đi, cô coi thường nhất là những tên khốn ăn thua với đàn bà con gái. Thật sự là không có chút nhân phẩm nào cả. Trần Phùng thấy An Tịnh Tuyết thản nhiên lơ đẹp mình thì càng tức giận hơn. Cậu ta đang định kéo tay An Tịnh Tuyết lại thì không ngờ cô đột nhiên quay đầu. Hét lớn, nằm xuống, đoàng, đoàng, đoàng, cách chương.